Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mua sắm. Lê Ông hết sức hưng phấn, bất quá nơi này không gian thật sự là quá chật hẹp rồi. Không có cách gì nhường hắn tận hứng, tại làm rồi mấy cái chiến thuật động tác sau, hắn liền đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đình chỉ, sau đó hắn rời khỏi rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Lê Ông, đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp đưa ngươi rồi. Lão Sally trên mặt đổi lại dáng tươi cười nói rằng, hắn trong lòng tuy có không bỏ, nhưng đài này nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thả ở hắn nơi này, chính là một cái vật chết, nhưng ở Lê Ông trong tay lại là giành lấy cuộc sống mới. Lão Sally, không thể thật nhường ngươi đưa cho ta, ngươi nói cái giá cả ta chuyển cho ngươi. Lê Ông cũng là cười lấy nói rằng, hắn bắt đầu liền không có chuẩn bị thật miễn phí đạt được nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hắn vừa mới chỉ là lo lắng lão Sally không chịu bán ra, mới đáp xuống rồi lão Sally điều kiện, nói tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi. Ta lão Sally ở công hội bên trong cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi giao tín dụng điểm lời nói ta là sẽ không bán. Lão Sally đại lực phất tay nói rằng, Lê Ông, lão Sally khó được như thế hào phóng, ngươi liền thu xuống a. Hào quản sự ở một bên cười lấy nói rằng, kia liền cảm ơn lão Sally rồi. Lê Ông lấy tay vỗ nhẹ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, hướng lão Sally cảm ơn nói. Hắn cũng không bỏ được từ bỏ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Đã như thế lão Sally đều đã nói như vậy, hắn cũng liền đồng ý. Thấy Lê Ông đồng ý thu xuống nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, lão Sally trên mặt cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Đi qua này kiện việc, hai bên quan hệ kéo gần thêm không ít, lại không chỉ là bình thường khách nhân cùng thương gia quan hệ. Người ở tinh chi vực là gặp đến rồi cái gì phiền phức? Nếu không ngươi cái này tân tấn tinh sĩ làm sao sẽ cần muốn nóng vũ khí? Lão Sally quan tâm mà hỏi. Câu nói này hắn đã sớm muốn hỏi rồi. Vừa mới nghe Lê Ông gặp đến rồi tập kích nghĩ muốn mua sắm có khả năng đối phó tinh sĩ nóng vũ khí, hắn liền có chỗ suy đoán. Lê Ông ở tinh chi vực nơi ở bên trong, gặp phải đến rồi 10 cấp tinh sĩ tập kích. Còn tốt A Chi tinh sĩ lúc đó ở, bằng không hắn sợ là phiền phức lớn rồi. Hào quản sự vì Lê Ông giải thích nói, 10 cấp tinh sĩ công kích, ta đề nghị ngươi nhiều mua sắm mấy cái lựu đạn khói. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có thể không nhìn sương mù, phối hợp lại ngược lại là có khả năng trốn qua 10 cấp tinh sĩ truy kích. Lão Sally nghĩ rồi nghĩ nói rằng, kia ta liền mua 5 mai lựu đạn khói. Ngoài ra lão Sally có thể giúp ta tìm một chút chỗ nào có thể mua sắm đến cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nguyên bộ chấn động đao. Lê Ông gật đầu nói, nghề nghiệp chiến binh chấn động đao. Lão Sally nhíu mày hồi tưởng lại, rất nhanh hắn nói rằng, ta bạn già trong tay ngược lại là có một cái 300 vạn tín dụng điểm ta giúp ngươi làm đến. Nghề nghiệp chiến binh chấn động đao là cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nguyên bộ sử dụng. Nếu như không có nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phối hợp, nghề nghiệp chiến binh chấn động đao thậm chí ngay cả bình thường đao cụ đều không bằng. Đương nhiên, nghề nghiệp chiến binh chấn động đao trọng lượng cùng lớn nhỏ tạo ra đến cũng không phải là trực tiếp cầm tại trong tay. 500 năm đi qua rồi, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người biết được nghề nghiệp chiến binh chấn động đao công năng, hiệu dụng, kia liền cảm ơn rồi. Ta còn muốn một cái tự vệ súng, cùng một chỗ trả tiền. Lê Ông trực tiếp đồng ý nói, 300 vạn tín dụng điểm có lẽ đối với người bình thường mà nói là cái giá cả cực cao, nhưng đối với tinh sĩ mà nói, chỉ là mười mấy ngày tu luyện phí tổn, tự vệ súng không đáng cái gì tiền. Ta cho ngươi phối trên 10 cái băng đạn, ngươi liền cho 300 vạn tín dụng điểm, chờ nghề nghiệp chiến binh chấn động đao tới tay, ta liền trực tiếp thông qua công hội nội bộ mương máng đưa đến ngươi trong tay. Lão Sally khoát tay nói rằng, về sau lão Sally mang lấy Lê Ông đi thăm hắn phẩm, này trong đó thậm chí có mấy món cấp 3 văn minh vũ khí. Nhường Lê Ông hiếu kỳ rồi một phen, rời đi lúc, Lão Sally cùng Leon thay đổi phương thức liên lạc. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp là không có cách gì hiện tại liền mang đi. Một dạng cần muốn thông qua công hội mương máng đưa vào tinh chi vực. Về đến nơi ở lúc, Achi tinh sĩ đang dậy dẫn cây dơ. Thấy Leon trở về, ánh mắt nhìn về phía Leon bên hông. Tuy có quần áo che giấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn như thế nào lại nhìn không ra Leon bên hông thêm ra đến tự vệ. Súng, Achi tinh sĩ nhường cây dơ đi tự mình luyện tập. Hắn thì là gọi tới Leon. Leon, ta biết rõ ngươi là tòng quân bên trong xuất ngũ. Tự nhiên càng tín nhiệm thương trong tay chi. Nhưng tinh sĩ không thể quá mức ỷ lại súng ống. Chờ ngươi tinh lực có thể ngoại phóng. Súng ống uy lực liền không đủ để tổn thương ngươi rồi. Achi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Ta biết rõ. Ta dùng này tự vệ súng chỉ là vì rồi đưa đến cảnh cáo tác dụng. Một khi gặp đến tập kích. Tự vệ súng động tĩnh đủ để gây nên hắn người chú ý. Leon không có quá nhiều giải thích. Hắn cũng biết rõ Achi tinh sĩ là đối tốt với hắn. Người bị tập kích chi việc. Công hội phương diện cho rồi quân đội áp lực. Bất quá từ quân nơi bên kia tin tức truyền đến. Tra đến trung tướng này một cấp liền không cách nào lại tra được rồi. Người ở tinh chi vực sẽ không lại gặp đến cái gì phiền phức. Nhưng ra rồi tinh chi vực liền phải cẩn thận một chút. Người hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh chút tăng lên chính mình thực lực. Achi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Quân đội bên kia tin tức. Tự nhiên không phải là quân đội chính thức tin tức. Mà là Achi tinh sĩ tư nhân quan hệ. Quân đội chính thức tin tức là đã tra rõ Leon tập kích chân tướng. Cũng tướng mạo quan tất cả nhân viên đều đưa đi tòa án quân sự. Achi tinh sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Mượn dùng công hội cho quân đội tạo áp lực. Có khả năng đạt tới trình độ như vậy đã là cực hạn rồi. Trừ phi tinh sĩ công hội cùng quân đội chân chính xé rách mặt. Nếu không chỉ dựa vào lấy loại này tạo áp lực là không có cách gì bắt được phía sau màn càng cao. Cấp những sĩ quan khác. Nên biết rõ lại hướng trên cha chính là thượng tướng. Bất luận cái gì một vị thượng tướng đều là nắm quyền lớn đại lão. Nghĩ muốn động đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Achi tinh sĩ đều có chút hiếu kỳ Leon đến cùng làm rồi cái gì. Nhường loại này cấp bậc đại lão nhìn chằm chằm lấy không thả. Cho ngài thêm phiền phức rồi. Leon khom người cảm ơn nói. Không có cái gì phiền phức nhưng đàm. Người là tinh sĩ công hội một viên. Tự nhiên sẽ nhận đến công hội che chở. Achi tinh sĩ cười lấy nói rằng. Cùng Achi tinh sĩ nói chuyện với nhau qua đi. Leon tâm tình cũng không tốt. Trước đó biết được quân đội 2 tên trung tướng. 4 tên thiếu tướng bị nội bộ điều tra. Hắn còn coi là quân đội phiền phức đã giải quyết rồi. Nhưng là hiện tại hắn mới biết rõ phiền phức cũng không có triệt để giải trừ. Nguyên bản hắn suy đoán quân đội nghĩ muốn chảo bắt hắn nhân cấp khác nhất định phi thường cao. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến sẽ đạt tới thượng tướng này một cấp khác. Có được trong quân nhớ. Cho dù là cách xa nhau 500 năm. Nhưng trong quân thượng tướng quyền thế hắn cũng là có thể tưởng tượng. Tinh sĩ công hội xác thực mạnh mẽ. Cường đại đến có thể cho quân đội tạo áp lực. Nhưng chân chính có khả năng bảo hộ hắn chính mình. Chỉ có hắn có được thực lực mạnh hơn. Leon quyết định nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Riêng là dựa vào nghề nghiệp chiến binh cơ giáp là không đủ. Hắn cần muốn mạo hiểm nếm thử tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Hắn đã chờ không nổi thám thính tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp kỹ càng tỉ mỉ. Tâm đắc, trước mắt hắn tìm tới tin tức. Tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp xác suất lớn không cần muốn nhiều ít ngoài ở. Điều kiện, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.